Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, thoát đi. Bán vị diện bên trong cái kia mấy thân ảnh, bỗng nhiên biến mất tại chiến thần cảm ứng bên trong. Cái loại cảm giác này, tựa như nguyên bản 10 phần chắc 9 con mồi, đột nhiên dưới mí mắt của hắn đã mất đi tung tích. Dị đoan, đáng chết. Chỉ sửng sốt một lát, trong khoảnh khắc giận tím mặt, mênh mông lực lượng vặn vẹo sao trời, khủng bố vô biên thần huy hạ xuống, toàn bộ bán vị diện vỏ ngoài tầng tầng đổ sụp phấn toái. Sụp đổ vỡ nát, đáng sợ khe hở giống như mạc nhện xuyên qua thiên khung mặt đất. Tại toàn bộ bán vị diện bên trong lan ra, ầm ầm, lực lượng cường đại nổ tung. Mênh mông thánh quang như là biển gầm càn quét, bán vị diện từng khúc sụp đổ. Tại thần linh vĩ ngạn lực lượng xung kích phía dưới, toàn bộ vị diện đúng là trong nháy mắt này sụp đổ phấn toái. Bóng tối vô tận bên ngoài hỗn độn, tại bán vị diện vỡ vụn trong nháy mắt đó, vĩnh viễn đen kịt vô cùng hỗn độn đúng là tại thời khắc này như là nổ bể ra khó gặp óng ánh pháo hoa. Chân lý chi môn à, xem ra thật tại đầu kia Lam Long trong tay, như vậy, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc cũng chỉ là chốc lát công phu. Chiến tranh cùng thắng lợi thần rất nhanh liền hồi phục lại. Ở trong lòng âm thầm suy tư, thật lớn thánh quang che đậy, để người thấy không rõ mặt mũi của hắn, lại càng không biết nội tâm bên trong lại là sinh ra như thế nào tính toán. Mấy hơi thở về sau, nhìn qua cái kia ngay tại bạo tạc, tại hắc ám hỗn độn bên trong giống như pháo hoa nở rộ ra sụp đổ bán vị diện. Suy nghĩ một lát, bàn tay vồ xuống phía dưới một cái, trong khoảnh khắc tản mát ra vô cùng vô tận quang huy. Chiếu sáng đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, đem nổ tung lên bán vị diện triệt để bao phủ, thời gian lực lượng bắt đầu đảo lưu. Giống như là lật ngược phim, cái kia nở rộ thật lớn, pháo hoa, như là thác nước ngay tại chậm rãi trong chiều khép lại. Thời gian sức mạnh to lớn đem ngay tại bạo tạc bán vị diện đều cho miễn cưỡng thu nạp. Chốc lát công phu liền đem toàn bộ bán vị diện khôi phục dáng dấp ban đầu. Hết thảy vẫn như cũ, trừ Austin mấy người biến mất bên ngoài, không có nửa điểm thay đổi. Một cái bán vị diện sao, cũng không tệ, chỉ thấy hắc ám bên ngoài hỗn độn, chiến thần hướng phía dưới bán vị diện một chỉ điểm ra. Rầm rầm, từng vòng màu vàng kim thánh quang gợn sóng chấn động ra đến. Như cùng ở thẩm bình tĩnh trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Kéo dài đến vô biên vô hạn, thậm chí đem toàn bộ bán vị diện đều là bao gồm. Hắc ám trong hỗn độn, xuất hiện như thế một khối hư vô màu vàng kim tấm gương, đem toàn bộ bán vị diện đều cái bóng ở trong đó. Đồng thời, từng đạo thật lớn màu vàng kim xiềng xích theo màu vàng kim tấm gương ở trong kéo dài mà ra, va chạm lẫn nhau phát ra rầm rầm thanh âm, như là giao long ngang qua chân trời. Tại thanh âm thanh thúy dễ nghe bên trong, đáng sợ xiềng xích đâm xuyên qua toàn bộ vị diện, ầm ầm, cực kỳ cường hãn lực lượng bộc phát, cái kia lơ lửng ở trong hỗn độn bán vị diện tùy theo bị thật lớn màu vàng kim xiềng xích dẫn dắt, hướng phía màu vàng kim mặt kính chậm rãi di động, một cái vị diện, tại xiềng xích dẫn dắt phía dưới, hướng phía màu vàng kim mặt kính di động. Nếu có người ở đây nhìn thấy một màn này, sợ là kinh hãi thỏa đáng trận qua đời. Ùng ụp, bán vị diện cùng màu vàng kim thật lớn mặt kính va chạm, nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy kim quang gợn sóng. Sau đó, bán vị diện bị mặt kính một ngụm nuốt vào, lại không nửa điểm lưu lại, rầm rầm, cho đến toàn bộ bán vị diện bị chiến thần chiếu rọi mà đến thần quốc hình chiếu thôn phệ. Bốn phía hỗn độn lần nữa khôi phục thành lúc trước đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám hỗn độn. Bộ dáng không nhìn thấy nửa điểm quang mang. Tại thôn phệ cả một cái bán vị diện đời sau, chiến thần không tiếp tục dừng lại, hỗn độn hư không nổi lên nhất đạo ba động, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, chiến thần không có phát hiện chính là, cái kia bị thần quốc thôn phệ bán vị diện bên trong. Tại trong cung điện nào đó một cỗ thi thể, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị hắc quang. Cùng lúc đó, Lam Long Vương quốc chủ thành, Austin chế tạo xào huyệt bên trong. Ông, hư không mở rộng, hiển lộ ra nhất đạo mắt trần có thể thấy cánh cổng ánh sáng. Austin phân thân, mang theo Sarah công chúa cùng lão quốc vương từ đó đi ra. Trốn ra được. Giờ phút này, Sarah công chúa cùng lão quốc vương trong mắt đều là không che giấu được sợ hãi. Hai chân rung động, cơ hồ muốn ngã nhào trên đất. Thật là đáng sợ, loại kia thần linh hàng thế đáng sợ uy thế, như vực sâu như ngục, như thiên. Hồi tưởng lại một khắc này, cảm thấy mình như là kiến hôi, tâm thần rơi vào vô biên vực sâu hắc ám, liền muốn tại cái kia đáng sợ thần uy phía dưới bị nghiền ép phấn toái. Khủng bố, cho đến hiện tại, hai chân vẫn như cũ như nhũn ra. Cũng may, rốt cục trốn khỏi một kiếp. Hai vị đi nghỉ trước một cái đi. Nơi này là địa bàn của ta. Có vấn đề gì lại tới tìm ta? Austin phất phất tay, thủ hộ ở bên ngoài thị vệ tùy theo hiện thân. Được rồi, cảm tạ điện hạ. Lòng vẫn còn sợ hãi lão quốc vương cảm ơn Austin. Theo thị vệ lui xuống, mặc dù trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ tâm thần bất định hiển nhiên không phải trò chuyện thời điểm. Cái này hoàng kim chi thư ta còn hữu dụng. Tia La các hạ, trước hết đi ở tạm ở đây như thế nào? Austin đối mặt bên cạnh Tia La tàn hồn, lên tiếng nói, cái này sợi tàn hồn, mặc dù nói tự 8.000 năm trước bắt đầu kéo dài đến hiện tại, không ít ký ức đã tan biến, nhưng còn lại rất nhiều đồ vật vẫn như cũ là Austin không biết bí ẩn. Qua chút thời gian, ta lấy huyết nhục diễn sinh chi thuật, thay ngài tái tạo một bộ thân thể, sống lại một đời. Nghe vậy, Tia La tàn hồn tâm thần kịch chấn, hai mắt trừng lớn, lộ ra vẻ khó tin. Cho dù là lúc trước thần linh hàng thế, hắn không có như thế rung động. Cũng may, chung quy là một cái còn sống không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt lão gia hỏa. Rất nhanh liền chấn định lại, cưỡng chế trong lòng chấn động. Cái này, chỉ còn lại cái này một tia tàn hồn cũng có thể phục sinh sao? Thanh âm, có vẻ hơi run rẩy. Có lẽ, tại 8.000 năm trước đó, chân chính thượng cổ thất hiền giả đều là thấy chết không sờn nhân vật. Nhưng trước mắt, chỉ là một sợi khi còn sống ký ức đã tiêu tán hơn phân nửa tàn hồn. Trải qua mấy ngàn năm u ám tuế nguyệt, ma diệt không ít lúc trước ký ức, lại tăng thêm một điểm mới đồ vật. Thậm chí có thể nói cùng lúc trước Tia La chính thể có không ít khác nhau. Dù từ Tia La bản thể mà sống, nhưng cái này một sợi tàn hồn tại trải qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt đời sau, cũng không thể hoàn toàn xem như là năm đó thất hiền giả. Cái này một tia trong linh hồn, bản năng sinh tồn vẫn tồn tại như cũ. Có thể, ta có một môn phụ thể trùng sinh bí thuật, liền như là thân thể là lúc đầu mình đồng dạng. Thế giới này cũng không có cùng loại với phương Đông tiên hiệp văn hóa bên trong đoạt xá trùng sinh chi loại. Khái niệm, người sau khi chết hoặc là tiến về minh giới, hoặc là tiến vào thần quốc phụng dưỡng thần linh, căn bản không tồn tại phụ thể trùng sinh loại vật này. Thế giới này không có, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Austin không có. Xuyên qua mấy cái thế giới, Austin đối với lực lượng tri thức thu thập cho tới bây giờ đều là tận hết sức lực. So sánh thế giới này pháp tắc, lấy tiên hiệp thế giới ở trong đoạt xá trùng sinh lý niệm sáng tạo giống nhau bí thuật, cũng không phải là cái gì không thể nào sự tình. Tốt, vậy liền phiền phức các hạ rồi. Tia La tàn hồn thân ảnh rung động, không hỏi Austin các loại kỹ càng. Hắn lựa chọn tin tưởng Austin, vừa nghĩ tới có thể một lần nữa thu hoạch được thân thể trùng sinh một thế, dù là trải qua hắc ám cô độc tia la tàn hồn, cũng không nhịn được trong lòng kích động lên. Tia la tàn hồn tùy theo cáo lui, mắt nhìn lấy đám người rời đi, trống rỗng xào huyệt bên trong, chỉ còn lại Austin một người. Tay hắn cầm hoàng kim chi thư, nhưng không có đem lực chú ý đặt ở trên đó, mà là nhìn qua hư không, trong lòng suy tư, hồi tưởng lại chạy ra bán vị diện trước đó, cái kia ngoài ý muốn cái nào đó phát hiện, trước đó cái kia là thú thần lão già kia sao? Austin ánh mắt lấp lóe, thấp giọng thì thầm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.